hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 432, Mã Đồ Tể thân chính Hán Trung, 1, góc truyện audio.com, Dương Nhâm, Dương Ngang lại múa kiếm đâm tới, Phương Duyệt tay không tấc sắt chạy quanh cột để tránh, hai tên thân binh từ ngoài thính chạy vào, một tên thân binh trong đó trên vai vẫn khiêng thương sắt nặng nề của Phương Duyệt thấy Phương Duyệt giang chạy quanh né tránh, vội vàng ném thương sắt về phía Phương Duyệt đồng thời hô lên. Tướng quân, bắt lấy! Phương Duyệt lăng không nhảy lên, ngươi ở trong không trung tóm lấy thiết thương xong thì thuận thế quét một thước. Dương Nhâm mũ giáp bị quét rơi, suýt chút nữa thì vỡ đầu mà chết. Dương Ngang thì bị quét trúng vai, miệng thổ máu ngã xuống đất, may mà Trương Vệ từ Thiên Môn xuất lĩnh một đội tử sĩ liều mạng giết ra cứu được Dương Ngang mang đi. Phương Duyệt cũng không truy sát, dẫn hai thân binh xông ra ngoài, cao giọng quát hỏi. Tình hình thế nào? Tên thân binh đội trưởng vừa rồi ném thương sắt cho Phương Duyệt sầu thảm nói. Các huynh đệ, mấy chục quan quân ẩm tử ở Thiên Tính, bị phản quân ám toán, chỉ còn lại hai chúng tôi, vừa rồi ở tiền viện tiếng hô chém giết vang trời, tiếng vũ khí chạm nhau ong ong bên tai, chắc huynh đệ ở tiền viện đang bị phản quân vây công. Thân binh đội trưởng vừa dứt lời, trung môn ầm ầm mở ra. Mấy chục thân binh cả người đầy máu từ tiền viện giết vào. Thấy Phương Duyệt đứng ở bậc thân như chiến thần, các tướng sĩ mới thở phào nhẹ nhõm chạy tới đứng cạnh Phương Duyệt hồn hển hỏi. Tướng quân, phản rồi, con mẹ bọn nó làm phản rồi. Bản tướng quân biết, Phương Duyệt quát hỏi, tình hình tiền viện như thế nào? Có thân binh đáp, chỗ nào cũng là phản quân, ngoài tường viện toàn là cung tiễn thủ của phản quân. Thân binh vừa dứt lời, trên nóc nhà xung quanh sương phong đột nhiên rực sáng, vô số bóng người đông nghìn nghìn xuất hiện trên tường viện. Dương Nhâm mặc giáp trụ hạng nặng ngạo nghễ đứng chính giữa tay cầm bảo kiếm chỉ vào Phương Duyệt quát. Phương Duyệt ngày nay năm sau chính là dỗ đầu của ngươi đấy, phóng tên. Vút vút vút, Dương Nhâm vừa dứt lời, một trận mưa tên từ trên nóc nhà hai bên đại sảnh bắn xuống. Phương Duyệt và các thân binh vội vàng vung binh khí trong tay để gạt. Nhưng vẫn có hai thân binh bị tên lạc bắn chung, hự một tiếng rồi ngã xuống đất, Phương Duyệt quyết định rất nhanh, nói. Dẫn huynh đệ bị thương vào trong đại sảnh, cố thủ đợi viện quân. Dương Nhâm giơ bảo kiếm trong tay về phía trước quát to. Tấn công, mấy chục phản quân Hán Trung nhảy xuống tường, đạp vỡ cửa lớn rồi xông vào đại sảnh. Dương Nhâm và phản quân còn lại thủ ở trên tường viện, chỉ nghe thấy tiếng chém giết trong đại sảnh rung trời, tiếng gào thét không dứt bên tai. Sau thời gian một bữa cơm, tiếng sát phạt trong đại sảnh mới từ từ hạ xuống, sau đó thì mấy chục chiếc đầu lâu đẫm máu bị người ta từ trong đại sảnh ném ra. Ngoài thành Nam Trịnh, Trần Đáo bị tiếng hô chém giết chói tai làm cho giật mình tỉnh dậy. Khi vội vàng ngồi dậy thì sớm đã có tiểu giáo vẻ mặt hốt hoảng chạy vào trong tầm chướng hô to. Tướng quân, Hán Trung phản rồi. Hả, phản rồi ư? Trần Đáo vội vàng mặc giáp trụ rồi bò lên đài quan sát, chỉ thấy trong đại doanh quân Hán Trung cách đó không xa ánh lửa ngút trời, viên môn mở toan, phản quân Hán Trung đông nghìn nghịt đang từ viên môn ập vào như đàn kiến vô cùng vô tận, sau đó lập tức chia quân làm hai lộ, phân biệt giết về đại doanh của quân Lương ở hai bên trái phải. Dưới trời đêm, binh khí trong tay phản quân Hán Trung dưới ánh lửa ánh lên hàn quang chói mắt. Trần Đáo không, góc truyện audio.com, khỏi giật nảy mình, thất thanh nói. Đáng chết, phản quân không phải là đã bị tước khí giới rồi sao? Chúng lấy binh khí ở đâu vậy? Tướng quân mau nhìn kìa, một tiểu giáo đột nhiên chỉ về phái Nam Trịnh rồi hét to. Trong thành cháy rồi, hả? Trần Đáo vội vàng quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy trong thành Nam Trịnh ánh lửa ngút trời, lập tức biến sắc nói. Ôi trời, hỏng bét rồi, Phương Duyệt tướng quân đang dự tiệc, không có tướng quân tọa trận chỉ huy, 3.000 huynh đệ ở đại doanh Nam Trịnh và Phương Duyệt tướng quân rất có khả năng là bị phản quân kích phá. Tiểu giáo vội vàng nói, tướng quân, hiện tại phải làm sao bây giờ? Trần Đáo cắn răng nói, cứu tướng quân là quan trọng, để lại 3.000 huynh đệ bảo vệ đại doanh, những huynh đệ khác theo bản tướng quân giết vào trong thành Nam Trịnh để cứu người. Ngoài ra, phái người tới tả đại doanh, xin Trương Tú tướng quân cũng phát binh cứu giá, nhanh. Tuân lệnh, nguồn chuôn phao, VN sớm đã có tiểu giáo lĩnh mệnh mà đi, tả đại doanh, Trương Tú giống như là một pho tượng gỗ lạnh toát, đứng thẳng tắp trên tường viện. Đằng sau Trương Tú, 2.000 trường cung thủ tinh nhuệ sớm đã nghiêm trận chờ đợi ở sau hàng rào doanh trại. Từng cây trường cung đã được kéo căng, tưởng mũi lang nha tiễn đã được đặt lên dây cung, mũi tên sắc bén chỉ thẳng vào trường không u ám. Dưới trường không u ám, vô số phản quân Hán Trung đang rầm rập tiến vào như thủy triều. Trương Tú sau khi cự tuyệt lời mời đầy thịnh tình của đám sĩ tộc Hán Trung Trương Lỗ, lờ mờ cảm thấy trong đây có gì đó không ổn, lại thêm biểu hiện mấy ngày nay của sĩ tộc Hán Trung hơi có chút dị thương. Trương Tú âm thầm lưu lại tâm nhãn, nghiêm lệnh cho tướng sĩ quân Lương của tả đại doanh không được cởi giáp, đồng thời tăng cường tuần tra. Phản quân vừa có dị động, Trương Tú liền phát giác ra ngay. Trương Tú vội vàng sai Khoái Mãi thông chi cho Trương Tú của Hữu Đại Doanh và Phương Duyệt của Đại Doanh Nam Trịnh, đồng thời vội vàng tập kết quân lương trong doanh, chuẩn bị cố thủ đợi cứu viện, bởi vì biến hóa quá đột ngột, Trương Tú cũng không nắm rõ được rằng quy mô phản loạn của quân Hán Trung có bao lớn. Là toàn bộ quân Hán Trung đều làm phản hay là chỉ có một bộ phận? Trương Tú hoài nghi quân Hán Trung đã làm phản tập thể, thậm chí ngay cả Trương Lỗ cũng có khả năng là tham gia ở bên trong. Nếu thực sự là vậy, lần phản loạn này không phải tầm thường. Trương Tú nếu lúc này đột nhiên xuất quân ra khỏi doanh để trấn áp, rất có khả năng là chúng phải mai phục của phản quân mà tổn binh thiệt tướng. Trương Tú quyết định cố thủ đại doanh, đợi sau khi trời sáng sẽ liên hệ với Phương Duyệt Trương Tú, sau đó quyết định hành động tiếp theo. Không nghi ngờ gì nữa, quyết định của Trương Tú là vô cùng chính xác, bởi vì từ binh lực cho thấy, hơn 2 vạn người của quân lương so với binh lực của phản quân Hán Trung thì chỉ nhiều hơn chứ không hề ít hơn. Quân lương chỉ cần thủ vững 3 tòa đại doanh, không cho phản quân bất kỳ một cơ hội nào thì phản quân có làm gì cũng vô ích. Song đáng tiếc là Khoái Mã mà Trương Tú phái tới Hữu Đại Doanh lại chậm một bước, Trương Tú đã dẫn 6.000 quân lương từ cửa sau đại doanh xuất phát giết tới Nam Trịnh để cứu Phương Duyệt. Kết quả nửa đường chúng phải mai phục của phản quân, 2 quân hỗn chiến một trận thì đều có tử thương. Trần Đáo không có lòng ham đánh, xuất quân liều mạng giết ra khỏi vòng vây, cuối cùng cũng tới được dưới thành Nam. Gocchuyenaudio.com, Trịnh, chưa kịp gọi cửa thì trên thành đã có một trận loạn tiễn bắn xuống. Lập tức bắn chết mấy chục thân binh ở bên cạnh Trần Đáo. Trần Đáo cũng suýt chút nữa thì chúng tên thụ thương. Liên tiếp gặp khó khăn, Trần Đáo chỉ đành dẫn quân lui về thủ ở một tòa núi nhỏ ngoài thành Nam Trịnh, mà lúc này bên cạnh Trần Đáo chỉ còn lại hơn 1.000 tàn binh. Nam Trịnh, cuộc hỗn chiến giữa quân lương và phản quân đã vô cùng căng thẳng, Phương Duyệt và 3.000 quân lương ở đại doanh Nam Trịnh cơ hồ bị giáo dân ngũ đấu mễ giáo như đại dương mênh mông nhấn chìm. Trên đường lớn chỗ nào cũng là bạo dân tay cầm gậy gỗ quốc chim. Dưới sự hiệu triệu của thiên sư Trương Lỗ, những giáo đầu ngũ đấu mễ giáo cuồng nhiệt này đều phát khởi tiến công kiểu tự sát về phía trường thương và mã đao của quân lương. Giáo dân ở phía trước lần lượt ngã xuống, giáo dân ở phía sau lại ào ào tiến lên, vô cùng vô tận. Hỗn chiến kéo dài cho tới khi trời sáng thì Lôi Tự Trương Tiên mới dẫn quân lương xông ra khỏi trọng vây, giết tới phủ thái thú của Trương Lỗ cứu ra được Phương Duyệt bị vây khốn ở bên trong. Lúc này bên cạnh Phương Duyệt đã chỉ còn lại 7 thân binh. Nếu Lôi Tự Trương Tiên đến muộn một khắc, Phương Duyệt rất có khả năng là chết dưới loạn tiễn của phản quân rồi. Tới giữa trưa, Phương Duyệt cuối cùng cũng xuất quân giết ra ngoài thành, có điều 3.000 quân tinh nhuệ giờ chỉ còn lại 4-500 người. Lại có hội binh báo lại, Hữu Đại Doanh của Trần Đáo đã thất thủ, lương thảo quân nhu trong doanh bị phản quân tranh cướp và đốt cháy sạch, Trần Đáo chỉ dẫn hơn 1.000 tàn binh lui về thủ ở một ngọn núi nhỏ tại thành Đông. Cũng may mà tà đại doanh của Trần Đáo vẫn an nhiên vô dạng, phản quân cũng từng nhân đêm tối mà tập kích, kết quả lại bị Trương Tú giết cho đại bại, chỉ lưu lại hơn 2.000 cỗ thi thể ở trước doanh. Phương Duyệt vội vàng dẫn quân phối hợp với Trần Đáo, sau đó chạy về đại doanh của Trương Tú. Thấy Trương Tú, Phương Duyệt không nói câu nào quỳ một chân xuống trước mặt Trương Tú, sầu thảm nói. Lần này nếu không có tướng quân ngăn cơn sóng dữ, đại sự hỏng mất rồi. Trương Tú biến sắc vội vàng đỡ Phương Duyệt dậy. Phương Duyệt lại vái một cái rồi mới đứng dậy, lúc này mới xấu hổ hỏi. Nguyên Cẩm Tự của Trương Tú, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quân Hán Trung sao đột nhiên lại làm phản? Trương Tú bóp cổ tay thở dài nói. Mà tướng cũng là vừa mới biết, thì ra là Trương Lỗ sợ quân ta sẽ chém tận giết tuyệt 2 vạn hàng quân Hán Trung cùng đường tận lối cho nên mới có ý làm phản. Tướng quân vội vã quá rồi, cho dù muốn đuổi 2 vạn hàng Hán Trung tới núi Trung Nam thì cũng không thể gấp trong nhất thời như vậy được. Trần Đáo lại hỏi, vậy vũ khí của phản quân là từ đâu ra? Bọn chúng không phải là bị tước hết khí giới rồi sao? Trương Tú thở dài, nói. Bởi vì tướng quân trừng trị thê huynh của Dương Tùng, huynh đệ Dương Tùng, Dương Bạch ghi hận trong lòng nên cũng cùng nhau phản rồi. Chính có huynh đệ Dương Tùng, Dương Bạch âm thầm tương trợ, đám người Trương Lỗ mới lấy được lượng lớn binh khí, lương khô để lén lút chuyển vào trong doanh, quân ta phòng bị sơ suất, thành ra mới có cuộc phản loạn đêm qua. Ai, Phương Duyệt thở dài một tiếng, mặt mày hổ thẹn nói. Ta vốn là hạng áo vải, năng lực bình thường, được lương hầu không chê mà giao cho trách nhiệm nặng nề mới có được chút thanh danh và công lao. Hôm nay gặp thất bại này, còn mặt mũi. Gocchuyenaudio.com, nào mà quay về quan trung gặp lương hầu nữa. Nói xong, Phương Duyệt liền toan rút kiếm ra tự vẫn, Trương Tú, Trần Đáo ở bên cạnh vội vào lao lên trước ôm chặt lấy cánh tay của Phương Duyệt, Trương Tú lại khuyên bảo. Tướng quân, quân ta tuy bại nhưng còn hơn vạn tinh nhuệ, Trương Lỗ tuy thắng nhưng chẳng qua chỉ là đám ô hợp. Một trận chiến là có thể phá được, duy có trong quân lương thảo không đủ, không bằng trước tiên lui về Dương Bình Quan đã rồi tính tiếp. Bỏ đi, Phương Duyệt thở dài một tiếng, cứ theo ý của Nguyên Cẩm, lui về Dương Bình Quan rồi hẵng nói. Tháng 9 năm Kiến An Hán Hiến Đế thứ 9, năm 196 Thái Thú Hán Trung Trương Lỗ trước hàng sau phản, quân lương trở tay không kịp nên đại bại. Phương Duyệt chỉ dẫn hơn vạn tàn quân lui về thủ Dương Bình Quan, Mã Dược ở tận Hà Sao nghe tin liền cả kinh, cùng Cổ Hủ dẫn 3.000 thiết kỵ ngay đêm Nam Hạ tới Dương Bình Quan trước. Tháng 10, Mã Dược dẫn 3.000 thiết kỵ tới Dương Bình Quan. Cùng tháng, Trương Lỗ sai hai nhánh tinh binh chia ra thủ Trần Thương, Từ Ngọ, Tiểu Đạo, còn bản thân thì dẫn 30.000 đại quân ra khỏi Nam Trịnh, dựng trại đóng quân ở trước Dương Bình Quan, cùng quân lương giằng co, lần này, Trương Lỗ quyết tâm phải liều mạng với Mã Đồ Tể. Cơ hồ trưng tập toàn bộ nam đinh trẻ tuổi của quận Hán Trung. Dương Bình Quan, quân trướng của Mã Dược, Phương Duyệt nơm nớp lo sợ quỳ xuống trước mặt Mã Dược, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cách trương,